Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2735, chương 2735, ám ảnh chi khiêu chiến. Ầm ầm, song giác không ngừng tách ra hào quang, từng đoàn ám ảnh chi quang bắn ra, cùng cuồng bạo quyền kình va chạm, cả cái huyệt động đất rung núi chuyển, làm như tùy thời khả năng sụp đổ. Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh, một quyền đón lấy một quyền oanh ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành một mảnh sóng lớn giống như quyền màn. Như vậy thế công, đối với Tần Mặc mà nói, cũng không có chút nào khó khăn, dùng hắn hiện tại lực lượng, tuy vậy đối oanh 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không biết cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi. Xa xa, ngân rừng, Hồ Tam gia nhìn đến kinh hãi không thôi, cũng không phải cái này song giác sinh linh đến cỡ nào cường đại. Dùng chính thức chiến lực mà nói, cái này song giác sinh linh tương đương với giới sứ cảnh hậu kỳ cường giả. Bằng ngân rừng, Hồ Tam gia đích thủ đoạn, cũng có thể ứng phó, nhưng là, như là Tần Mặc như vậy, thuần túy bằng vào thân thể đến chống lại, quả thực là quá mức kinh người. Nhỏ bé nhân tộc, công kích của ngươi thủ đoạn chỉ lần này không sai sao? Vậy vẫn lạc, a, song giác sinh linh thân hình khẽ động, tốc cực nhanh, cái con kia cự trùy oanh ra, một cổ cuồng bạo ám ảnh chi lực tuôn ra đến, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tần Mặc đỉnh đầu đập tới, D-A-N-G-G, Tần Mặc lại là một quyền oanh ra. Cùng cái con kia cự trùy đụng vào nhau, dưới chân địa mặt lập tức sụp đổ, đá vụn vẩy ra, một cái hố to xuất hiện, nhưng mà, quyền trùy va chạm chỗ, cái kia trùy mặt nhưng lại xuất hiện một cái lõm, Tần Mặc nửa cánh tay đều hãm ở đằng kia cự trùy chung. Đơn thủ tiếp được rồi, làm sao có thể, song giác sinh linh hoảng hốt, nâng lên cự trùy muốn hút ra. Nhưng lại phát hiện không chút sứt mẻ, cự trùy một mặt, Tần Mặc cánh tay hãm sâu trong đó, sinh ra một loại hấp lực, sinh sinh đem cái này món vũ khí mút ở, loại này chất liệu thật sự kỳ quái, cái này là ám ảnh khu vực thần binh sao? Tần Mặc trên người dâng lên thanh kim thần diễm, ầm ầm bắt đầu khởi động, lan tràn hướng toàn bộ cự trùy. Cũng hướng phía song giác sinh linh phụt mà đi, loại này hỏa diễm, là thiên phạt thần diễm, song giác sinh linh kinh hãi gần chết, buông ra cự trùy triệt thoái phía sau, nhưng lại đã chậm một bước, bị thanh kim quang diễm bao phủ thân hình, lập tức bốc cháy lên, không, không, trận trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, này là song giác sinh linh toàn thân dục hỏa. Vô luận như thế nào cũng không cách nào đập chết trên người quang diễm. Bị đốt thành một đống than cốc. Bành, cái thanh kia cự trùy cũng tùy theo biến mất. Tại thanh kim thần diễm trung hóa thành cho tàn. Bốn phía bình tĩnh trở lại. Cái loại này khí tức quỷ dị dần dần tán đi. Thanh kim thần diễm lại có như thế uy lực. Tần Mặc đợi đều rất giật mình. Vốn tưởng rằng một trận chiến này sẽ kéo dài một thời gian ngắn, không thể tưởng được hội là kết cục như vậy. Thoạt nhìn, đối với ám ảnh văn minh sinh linh, thanh kim thần diễm là thật lớn khắc tinh. Thiên quyến thần diễm, đối với cái này chủng loại hình lực lượng, vốn là có lấy lớn lao khắc chế lực. Ngân rừng, Hồ Tam gia sợ hãi thán phục, đối với có được thiên quyến thần diễm, đều rất là hâm mộ. Quả thật, yêu tộc thánh hỏa, thánh quang chi lực, đối với ám ảnh chi lực cũng có khắc chế. Nhưng là, khắc chế lực sẽ không có lớn như vậy. Cái này là lực lượng phẩm giai thượng sai biệt. Cái này xem như hoàn thành khiêu chiến sao? Cái kia khiêu chiến ban thưởng, Tần Mặc quan tâm nhất, hay là thân là từ bên ngoài đến chủng tộc, hoàn thành khiêu chiến về sau, phải chăng có tương ứng ban thưởng? Vù vù vù, trong giây lát, trên mặt đất đống kia than cốc bắt đầu biến hóa, hóa thành 3 cổ đầm đặc khí tức. dũng mãnh vào Tần Mặc đợi trong cơ thể. Trong đó, dũng mãnh vào Tần Mặc trong cơ thể khí tức nhất đầm đặc, chiếm cứ một nửa. Sau một khắc, một chuyến đồng bạn trong cơ thể truyền ra nổ vang. Loại này đầm đặc khí tức cùng bản thân lực lượng chính đang nhanh chóng dung hợp. Cái này, bản hồ đại nhân cảm giác muốn nổ tung. Ngân rừng quái kêu, toàn bộ thân hình bành trướng, như là thổi phồng đồng dạng. Khổng lồ hồ thân mập mạp mà bắt đầu. Trên người một cổ khí tức bắt đầu khởi động. Đó là trong cơ thể điên cuồng tăng vọt lực lượng. Đừng phân tâm, nhanh chóng luyện hóa cổ lực lượng này. Tần Mặc khuyên bảo nói. Lúc này, một chuyến đồng bạn bắt đầu luyện hóa. Đem loại này đầm đặc khí tức nạp cho mình dùng. Chỉ thấy, ngân rừng, hồ tam gia khí tức không ngừng tăng cường. Tu vi dùng một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, rất nhanh đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ngân rừng ngã trái ngã phải, làm như tùy thời khả năng té ngã. Loại lực lượng này tăng vọt phương thức, thật sự là quá tấn mãnh rồi, mà lấy nó tích lũy, cũng có chút không chịu đựng nổi. Hồ tam gia tác thì tốt hơn rất nhiều. Lão gia hỏa này bản thân là hấp không thu được nhiều như vậy khí tức. Nhưng là, nhiều gia bộ phận đều bị vô thượng thánh bào hấp thu. Về phần Tần Mặc thì là rất bình tĩnh. Trong cơ thể hai đại giới sứ không gian vận chuyển, nhanh chóng hấp thu cái này cổ khổng lồ khí tức. Dùng ba cái không gian hạch tâm tiến hành luyện hóa. Nguyên lai, từ bên ngoài đến chủng tộc tiến hành khiêu chiến, cũng có thể đạt được khiêu chiến ban thưởng. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Có vô cùng chấn động, loại thực lực này tăng lên phương thức, thực sự quá thô bạo rồi. Hấp thu loại này đầm đặc khí tức, trực tiếp cùng bản thân lực lượng dung hợp, là có thể lập tức thực lực tăng vọt. Phương thức như vậy, tại cổ U Đại Lục thực là chưa bao giờ có. So với cái gọi là dội vào đầu truyền công, càng thêm trực tiếp thô bạo. Thủ đoạn như vậy rốt cuộc là như thế nào đạt thành? Thừa dịp hai người đồng bạn vẫn còn luyện hóa cái này chủng khí tức, Tần Mặc lấy ra trận không nghi, bắt đầu tiến hành suy diễn, muốn suy tính ra một ít mánh khóe. Thật lâu ngân rừng, hồ tam gia cũng hoàn thành luyện hóa. Hai người đồng bạn dò xét bản thân, đều là rung động không hiểu. Bản hồ đại nhân tu vi triệt để vững chắc tại giới sứ cảnh trung kỳ. Tiểu lão nhân bản thân tu vi cũng đến giới sứ cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, thoáng cái tiết kiệm mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ công, lấy thật làm người khác khó có thể tin. Tần Mặc ngẩng đầu, đã xong suy diễn, nói, ám ảnh chi uyên, xác thực là ám ảnh văn minh hạch tâm địa vực, loại thủ đoạn này quá kinh người. Phanh, một hồi trầm đục, bốn phía có kỳ dị khí tức lưu động. Nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một cỗ song giác sinh linh pho tượng. Dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Cùng lúc trước bất đồng, này là pho tượng màu sắc có chút tối nhạt, cũng không có cường đại như vậy lực áp bách. Ngân rừng, hồ tam gia chấn động, cũng tức là nói, không lâu về sau, này là pho tượng lại có thể một lần nữa khôi phục, trở thành một động quật thủ quan người. Thủ đoạn như vậy, quả thực là kinh thế hãi tục. Phải biết rằng, cái này song giác sinh linh thực lực, chính là giới sứ cảnh đại cao thủ, có thể đủ không ngừng ngưng tụ khôi phục. Ám ảnh văn minh xác thực cường đại. Bất quá, thông qua như vậy khiêu chiến, tăng thực lực lên, thực sự không phải là không có tai hại. Tần Mặc mở miệng, đem vừa rồi suy diễn đoạt được một ít mánh khóe nói ra. Loại này tăng lên phương thức tuy trực tiếp thô bạo, nhưng là cần bản thân có thể thừa nhận được cổ lực lượng này. Nếu như không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, tắc thì sẽ có bạo thể nguy hiểm. Đây là một loại lực lượng đơn thuần tích lũy. Nếu là bản thân sớm thì đến được cực hạn, căn bản không có bất luận cái gì tăng lên. Ngân rừng, hồ tam gia gật đầu, ám ảnh chi uyên chỗ. chính là ám ảnh văn minh vì bồi dưỡng trí cường giả chi địa. Phàm là tiến vào trong đó cường giả, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có hy vọng trùng kích trí cường cảnh giới, thân thể tự nhiên xa không có đạt đến cực hạn. Lúc này, vô thượng thánh bào chấn động, hiển hiện từng đạo cổ xưa thần bí văn tự, đúng là trên cửa sát, những ám ảnh văn minh đó chữ cổ đã suy diễn đi ra. Nhìn những này văn tự, một chuyến đồng bạn sắc mặt thay đổi dần, lộ ra rung động chi sắc. Những này văn tự trung lộ ra, đúng là ám ảnh chi uyên bí mật. Nếu không thành trí cường, tắc thì thành ám ảnh chi uyên chất dinh dưỡng. Thì ra là thế. Tần Mặc đợi sắc mặt biến ảo, cuối cùng hiểu được vì sao cái kia chiếc có song giác sinh linh pho tượng có thể một lần nữa ngưng tụ tại đây dạng địa phương, tràn ngập những cái kia khiêu chiến thất bại cường giả lực lượng, trở thành thủ quan người không ngừng phục sinh lực lượng nơi phát ra. Thật sự là đáng sợ đích thủ đoạn. Dầm ao ao, đang tại một chuyến đồng bạn kinh dị thời điểm, cái kia chiếc có song giác sinh linh phía sau vách tường sụp đổ, lộ ra một cái lối đi. Đây là kế tiếp khiêu chiến địa sao? Tần Mặc đợi một chút dừng lại, liền đi vào trong thông đạo, đi vào cái khác cực lớn trong huyệt động. Giết, giết, giết, từ bên ngoài đến người xâm nhập, đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Trong bóng ma, vô số song giác sinh linh lao ra, huy động vũ khí, vây hướng Tần Mặc một chuyến. Những này song giác sinh linh cũng không quá cường, phần lớn là trùng giới cảnh cấp độ, nguyên một đám hai mắt xích hồng, phát ra thê lương tiếng gào thét. Những cái thứ này thực sự không phải là thật thể. Coi chừng, đây là lưu lại hình chiếu. Ngân rừng phun ra một ngụm yêu diễm, đem hơn 10 cái song giác sinh linh phần hủy. Phát hiện những cái thứ này tuy nhiên cũng không phải là thật thể, nhưng là lại như cũ có lực sát thương. Hồ Tam gia song trưởng khép lại, trên người dâng lên thánh quang, từng vòng thánh quang phổ chiếu ra, đem những này song giác sinh linh chiếu xạ thành cho bụi. Thánh quang như rung động bình thường, không ngừng khuếch tán, một mực kéo dài hướng địa phương xa xôi. Bốn phía song giác sinh linh không ngừng tiêu tán, chói tai nguyền rủa âm thanh không ngừng truyền đến. Mảnh không gian này như cùng là một mảnh địa ngục, tràn ngập làm cho người hít thở không thông ác niệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.